Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, đừng nghĩ ta sẽ dỗ ngươi. Lăng Tuyết Mạn thương tâm khóc. Nàng bi thảm xuyên qua, bây giờ dâm tặc đáng chết này cư nhiên đánh nàng. Nàng còn nghĩ rằng hắn chỉ là ngoài miệng bá đạo, thật ra vẫn là ôn nhu. Ai ngờ, nghĩ vậy, khóc càng thương tâm, bả vai không ngừng run rẩy. Xúc động qua đi, liền hối hận. Nàng còn chưa muốn chết, may mắn nam nhân này không có thật sự bóp chết nàng. Nhưng nàng cũng không dám lên tiếng khóc, sợ lại chọc giận hắn, nàng sẽ thật sự chết ở chỗ này. Mạc Kỳ Hàn đứng ở bên giường hồi lâu, trừng mắt nhìn thiên hạ đang vạn phần ủy khuất. Rốt cục không kiên nhẫn nói, ngươi khóc đủ chưa? Có phiền hay không? Lăng Tuyết Mạn lại càng thêm thương tâm, nức nở lợi hại hơn. Mạc Kỳ Hàn lông mày nhăn lại, ác độc nói, đừng nghĩ ta sẽ dỗ ngươi. Bản công tử chưa từng có thói quen dỗ nữ nhân. Ta thấy cách đây không xa có một hang sói, nếu ngươi lại khóc một tiếng, ta liền ném ngươi cho đám sói rỉa. Những lời này quả nhiên có hiệu quả, nữ nhân lập tức ngừng khóc, nhưng vẫn quật cường không chịu nói một câu, cũng không chịu quay mặt lại liếc Mạc Kỳ Hàn một cái. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, trầm thấp hỏi, ngươi trễ như vậy không ngủ, đi nhà bếp làm cái gì? Lăng Tuyết Mạn lập tức quay đầu trừng Mạc Kỳ Hàn, oán hận nói, còn không phải do ngươi ban tặng. Ta muốn đi đốt khối sàn đan đáng chết kia. Đốt sàn đan. Mạc Kỳ Hàn giật mình ngay ra một lúc, nhất thời không có phản ứng kịp, mê mang nói, tại sao muốn đốt sàn đan, ngươi còn hỏi. Còn không phải chuyện tốt ngươi làm. Tấm thân xử nữ của ta bị ngươi hủy đi, trên sàn đan còn vết máu, có thể cho người khác nhìn đến sao? Lăng Tuyết Mạn tức giận muốn chết, Mạc Kỳ Hàn xem như nghe rõ, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh hiện lên nụ cười thản nhiên nói, đó là ngươi tự cho mình thông minh. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ lưu lại chứng cứ quan trọng như vậy cho người khác sinh nghi sao? Ngươi cái gì cũng đừng quản, sẽ không có chuyện cửu tử nhất sinh ngày hôm nay. Nha đầu, đừng tự cho là đúng, che giấu cái gì? Ta làm việc cho tới bây giờ rất cẩn trọng, sẽ không lưu lại bất kỳ sơ hở nào cho người khác biết. Ngươi nói bậy. Nếu ta không giấu đi khối sàn đan kia, không phải bị nha hoàn phát hiện sao? Lăng Tuyết Mạn giận tái mặt cãi. Mạc Kỳ Hàn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lăng Tuyết Mạn. Đêm đó Xuân Đường báo lại, nói là đi dọn sàn đan nhưng không thấy, hắn liền nghĩ nhất định là Lăng Tuyết Mạn gây nên. Không nghĩ tới nha đầu này lâu như vậy mới lấy ra, còn vụng trộm chạy tới nhà bếp thiêu hủy chứng cớ, thật là một nha đầu ngu xuẩn. Lăng Tuyết Mạn thấy Mạc Kỳ Hàn thật lâu không nói lời nào, cũng khinh bỉ trừng mắt, cái mũi hừ hừ nói, không nói được lời nào phải không, nhà bếp làm sao có thể cháy. Ngươi đốt sàn đang làm sao có thể đốt toàn bộ nhà bếp? Mạc Kỳ Hàn không để ý, hỏi tiếp, ta thấy ở bên trong bếp lò còn có lửa, liền ném sàn đang vào. Ta đi ra chỗ khác một hồi, không ngờ lại có hỏa hoạn. Lăng Tuyết Mạn ngừng lại, liếc liếc Mạc Kỳ Hàn, lại gắt gao ngậm miệng. Mạc Kỳ Hàn ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, bắt buộc nàng nhìn hắn, trầm giọng hỏi, ngươi đi làm cái gì? Ta đi chọn dao. Lăng Tuyết Mạn bị ánh mắt ép người nhíp tim đập nhanh không thôi, thanh âm nhỏ như mũi kêu nói, chọn dao. Ngươi muốn lấy dao làm gì? Mạc Kỳ Hàn tò mò mở to hai mắt, chương 52, ngươi đối với ta tốt hay không tốt? Lăng Tuyết Mạn cực kỳ mất tự nhiên đáp hai chữ, phòng thân, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn nhìn tiểu nữ nhân trong lòng có chút xấu hổ, bật cười nói, lần đầu ta nghe nói có người dùng dao phòng thân. Ha ha, ngươi phòng ai? Ngươi mỗi ngày ở trong vương phủ, ai dám động ngươi? Hay là, Mạc Kỳ Hàn đột ngừng lại, phức tạp nhìn đôi con ngươi trong đêm tối vẫn trong suốt kia, không chút để ý hỏi, hay là ngươi muốn dùng dao phòng ngừa ta? Là phòng ngừa ta hay là muốn giết ta? À! Thân mình Lăng Tuyết Mạn run lên, chột dạ không dám nhìn lại con ngươi Mạc Kỳ Hàn làm như có thể nhìn thấu lòng người, nhìn chung quanh ta. Không dám trả lời, hai người cứ như vậy trầm mặc hồi lâu. Mạc Kỳ Hàn lòng có chút lạnh lẽo, thản nhiên nói, ngươi muốn giết ta, chỉ dùng dao là không có ích lợi gì. Nữ nhân phòng thân tốt nhất là mang thanh chủy thủ ải bên người. Mấy ngày nữa ta đưa ngươi một cái. Nhưng cẩn thận chớ tổn thương bản thân mình, ngươi rốt cuộc đối với ta tốt hay không tốt? Lăng Tuyết Mạn có chút hồ đồ hỏi, Mạc Kỳ Hàn không đáp hỏi lại, ngươi tự mình cảm nhận đi, ngươi đối với ta khẳng định có mục đích. không phải chỉ là để đơn giản muốn có được thân thể của ta. Ta có thể nhường nhịn ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta không thể thương tổn Ly Hiên. Hắn là người chân thật nhất dùng tâm đối đãi ta. Hắn đã gọi ta là mẫu thân, ta sẽ bảo hộ hắn. Lăng Tuyết Mạn nói xong nhìn Mạc Kỳ Hàn. Trong mắt của hắn quá mức thâm thúy, nàng căn bản thấy không rõ, cũng đoán không được lòng hắn. Mạc Kỳ Hàn giật mình, thâm sâu nói, hiện tại Mạc Ly Hiên mặc dù nhỏ, nhưng hắn sẽ lớn lên. Chỉ cần 5 năm nữa, hắn có thể cưới Vương Phi. Ngươi xác định ngươi cùng hắn thân mật như vậy không có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Ngươi làm bẩn tình thân thuần khiết của chúng ta. Ngươi là dâm tặc, liền nhìn người khác cũng giống ngươi sao? Lăng Tuyết Mạn tức giận lên án, Mạc Kỳ Hàn đen mặt, vừa bị đánh đã quên sao? Hừ. Lăng Tuyết Mạn tức giận nghiêng mặt. Hiện tại nàng khắp nơi bị quản chế, bị hắn đánh còn phải nén giận. Nếu ngày nào đó nàng bắt được nhược điểm của hắn, nhất định sẽ không buông tha hắn. Mặt còn đau không? Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm Mạc Kỳ Hàn ôn nhu như nước. Thân mình Lăng Tuyết Mạn cứng ngắc, ngẩn ra nhìn Mạc Kỳ Hàn, chất phát hỏi, ngươi nói cái gì? Nhưng mà Mạc Kỳ Hàn lại cực kỳ không được tự nhiên, không nói gì. Sau đó thò tay khẽ xoa gò má bị đánh của Lăng Tuyết Mạn. Cảm giác được có chút sưng, không nói được một lời, xuống giường lấy khăn ướt đắp lên kia chỗ sưng hồng. Trong bóng đêm, tim Lăng Tuyết Mạn đập có chút nhanh hơn, không hiểu vươn tay áp vào mặt Mạc Kỳ Hàn, nhẹ giọng nói, vì sao không cho ta nhìn thấy bộ dáng của ngươi? Hoặc là nói cho ta tên của ngươi, ngươi không cần biết. Trả lời nàng như cũ là lời nói lạnh như băng, ngươi đánh ta còn xung xoe. Không cần người giả bộ. Lăng Tuyết Mạn đột nhiên tức giận phất tay Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn tận lực áp chế cơn giận của mình, nói, ngươi đừng không biết điều. Nói xong quăng khăn, âm thanh lạnh lùng nói, ta đưa ngươi trở về. Mạc Kỳ Hàn điểm huyệt ngủ của Lăng Tuyết Mạn, sau đó ôm nàng hướng đường hầm đi vào phòng ngủ. Sau khi an trí cho nàng xong, không quên tắt nến, mới giải huyệt cho nàng. Lăng Tuyết Mạn mở to mắt quan sát một phen, hỏi, ta đã trở về phòng sao? Ừ, tại sao ngươi điểm huyệt ta? Sợ ta thấy mặt sao? Ừ, bây giờ ngươi phải đi hay là lại muốn cường bạo ta? Lăng Tuyết Mạn thử hỏi, Mạc Kỳ Hàn chỉ lạnh lùng nói, trước hết để cho Thái Y xem vết thương. Chờ thân mình ngươi khôi phục ta sẽ tới tìm ngươi. Nào có nữ nhân tiện nghi tới tay còn không biết đạo lý. Ách, Lăng Tuyết Mạn suýt không thở không nổi, vỗ nhẹ ngực, oán hận nói, vậy sao thời gian gần đây ngươi không có tới? Mạc Kỳ Hàn đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói, mấy hôm trước không phải ngươi gặp nguyệt sự sao? Lăng Tuyết Mạn hoàn toàn choáng váng. Chương 53, ngươi chính là tình nhân của ta. Lăng Tuyết Mạn giận dữ cắn răng. Dâm tặc đáng chết này, cư nhiên đối nhất cử nhất động của nàng rõ như lòng bàn tay. Đến lão chuyện cần giấu giếm như nguyệt sự loại đều rõ ràng như thế. Đi chết đi, chết đi, chết đi. Đang lúc đôi bàn tay trắng như phấn của Lăng Tuyết Mạn không ngừng nện vào giường, cắn răng nghiến lợi mắng, Mạc Kỳ Hàn quay lại đứng ở trước giường. Lăng Tuyết Mạn cảm giác được một cổ khí thế bức người tới gần, hô hấp nhanh nhẽn, ngẩng đầu lên thấy rõ ràng hình dáng cái bóng đen này, lắp bắp nói, ngươi không phải đi rồi sao? Sao lại trở lại? Ta quyết định làm đơn giản hóa việc mất tích của ngươi. Mạc Kỳ Hàn lạnh nhạt nói, cúi người dán bên tai Lăng Tuyết Mạn dặn dò một phen, cuối cùng hỏi, nhớ kỹ chưa, ta đã biết. Lăng Tuyết Mạn gật đầu, nhưng Mạc Kỳ Hàn chưa đứng dậy mà là cười như không cười nói, nguyền rủa ta rất vui vẻ sao? Ta chết ngươi vui vẻ sao? Ngươi muốn hai lần làm quả phụ, ta không có. Ta chỉ nói nhảm thôi, ngươi đừng để trong lòng. Lăng Tuyết Mạn gian nan nuốt nước miếng. Nam nhân này lãnh khí quá mạnh, sắp đem đóng băng xương cốt của nàng rồi. Mạc Kỳ Hàn hừ lạnh một tiếng, con ngươi thâm thúy lóe ra tự tin, ta đương nhiên sẽ không để trong lòng. Người muốn ta chết quá nhiều, có thêm ngươi cũng không đáng là bao. Nhưng ai cũng không có tư cách đoạt mạng. Thiên hạ này, ta là vương giả. Lăng Tuyết Mạn, bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của ngươi, tứ vương phi ngươi về sau nhất định đổi thân phận. Lăng Tuyết Mạn gật đầu phụ họa, trong lòng nói nam nhân này là đồ điên ba hoa. Nghĩ mình là hoàng đế hay sao? Nếu không là chứng ảo tưởng, ta phải đi, hôn ta một cái. Mạc Kỳ Hàn nhìn Lăng Tuyết Mạn nhẹ giọng nói, Lăng Tuyết Mạn lại gian nan nuốt nước miếng, vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta cũng không cần hôn tạm biệt đi. Sao, thanh âm không vui, Mạc Kỳ Hàn nhíu mi, xem ra ngươi còn không có thích ứng thân phận này. Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải hôn ta, mệnh lệnh mạnh như thế, Lăng Tuyết Mạn không dám chất vấn, chỉ đến gần sát Mạc Kỳ Hàn, đưa lên môi của mình, nàng nếu không nghe theo, chỉ sợ nàng lại không yên ổn thôi, cái hôn này như thiên lôi động đến lửa. Mạc Kỳ Hàn đè nén đã lâu, lập tức chế trụ cái gáy Lăng Tuyết Mạn, một trận hôn liền ùng ùng kéo đến. Kịch liệt triền miên hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn đỏ ửng, tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, Mạc Kỳ Hàn cũng tình triều khó nhịn, gần như khó có thể kiềm chế, mà thời khắc này không cho phép hắn phóng túng. Sợ là Mạc Ly Hiên sắp chạy đến nhị vương phủ tìm phụ thân hắn hỗ trợ rồi. Lý trí kéo lại, Mạc Kỳ Hàn buông thiên hạ trong lòng ra, thân mình lui đến bên giường, hơi thở hỗn hển, khàn khàn nói, tối nay tha ngươi, tiểu yêu tinh đem vết thương ở chân dưỡng cho tốt, mấy ngày nữa ngươi sẽ đón tiếp ta, nói xong nhanh chóng xoay người rời đi. Lăng Tuyết Mạn nhấp nhẹ môi đỏ mọng, kinh ngạc nhìn nam nhân biến mất, có chút mê muội, nhưng làm cho nàng thấy kỳ quái là, không có nghe được tiếng mở cửa, cũng không có nghe được cửa sổ mở, nam nhân này đi chỗ nào? Chương 54, con muốn thay phụ vương chiếu cố ngài. Mạc Ly Hiên đứng ở lầu cắt cao nhất tứ vương phủ. Trên đỉnh cư cao nhìn xuống tìm kiếm bóng dáng Lăng Tuyết Mạn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh giờ phút này hiện đầy lo lắng, hai mắt sáng ngời vội vàng nhìn tới từng cái góc, lửa ở nhà bếp đã dập tắt, tất cả gia đình thị vệ trong vương phủ đều giơ đuốc đi khắp vương phủ tìm Lăng Tuyết Mạn. Mạc Ly Hiên hỏi thủ vệ giữ cửa của tứ vương phủ, họ đều nói không có ai đi ra ngoài. Như vậy sao lại không thấy Lăng Tuyết Mạn đây, tiểu vương gia? Vương phi tìm ngài, tiếng hét lớn của quản gia Tư Khuynh truyền đến, Mạc Ly Hiên nhất thời mừng như điên, từ mái nhà phi thân xuống. Mặc dù hắn mới 9 tuổi, võ công còn chưa học xong nhưng khinh công rất tốt, vững vàng đáp xuống đất, quản gia, mẫu thân của ta ở nơi nào? Mạc Ly Hiên chạy vội tới hỏi, hồi tiểu vương gia, vương phi ở trong phòng ngủ tại thủy viện. Quản gia trả lời, Mạc Ly Hiên kích động xoay người, hướng thủy viện chạy đi. Sắc mặt quản gia run 2 giây, liền cất bước đuổi theo, trong phòng, nến đã thắp sáng. Lăng Tuyết Mạn ngồi dựa vào nệm êm, nhìn xuân đường thu nguyệt vây quanh trước mặt nàng, trong lòng không nói ra được cảm giác, vương phi ngài nhịn một chút, đợi tiểu vương gia cùng quản gia đến đây gọi thái y tới xem ngài một cái. Xuân đường thân thiết nói, thu nguyệt cầm khăn mặt vội tới bên Lăng Tuyết Mạn nói, vương phi, đều do chúng nô tỳ hầu hạ không chu toàn, làm cho vương phi bị sợ hãi. Ngài trừng phạt chúng nô tỳ đi, không có chuyện gì. Cũng là ta nhát gan, không trách các ngươi đừng ảo não. Lăng Tuyết Mạn ấy nấy cười cười an ủi, đang nói, Mạc Ly Hiên không chút nào đắn đo vọt vào, mẫu thân, ngài đi đâu vậy, Ly Hiên? Lăng Tuyết Mạn thư thái cười, nô tỳ bái kiến tiểu vương gia. Xuân đường thu nguyệt hành lễ, vội nhường đường, Mạc Ly Hiên chạy vội tới trước mặt, một phen nắm tay Lăng Tuyết Mạn. Trong tiếng nói tràn đầy lo lắng, mẫu thân, ta tìm khắp nơi không thấy ngài, ta suýt đi cầu phụ vương tìm ngài, Ly Hiên, ta không sao. Hai, ta cũng không biết thế nào mà ngủ dưới gầm giường. Đột nhiên tỉnh muốn lên giường ngủ, không nghĩ tới bị trẹo chân. Thế này mới nhớ đến gọi người. Lăng Tuyết Mạn ảo não nói, buồn bực nhìn mặt Ly Hiên hồ nghi nói, Ly Hiên con nói ta không phải là bị mộng du đi, mộng du. Mẫu thân. Ngài ngủ dưới gầm giường. Ách, trẹo chân. Mạc Ly Hiên giật mình mở to hai mắt nhìn vội về phía chân Lăng Tuyết Mạn, mẫu thân, vết thương ở chân nào? Chân trái, quản gia. Mạc Ly Hiên lập tức quay ra hô, quản gia bên ngoài không người trả lời, tiểu vương gia có gì phân phó, mau truyền thái y tới xem vết thương của mẫu thân ta, nô tài đi ngay. Tiếng bước chân của quản gia đã đi xa, Lăng Tuyết Mạn nhẹ thở ra nhìn về phía Mạc Ly Hiên, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Thanh âm nghẹn ngào, Ly Hiên đối với ta thật là tốt, mẫu thân, con muốn thay phụ vương chiếu cố ngài. Ngài đừng xem con hiện tại tuổi còn nhỏ, con rất nhanh sẽ trưởng thành. Bất kể là tỷ tỷ hay là mẫu thân, Ly Hiên nhận định ngài. Trên khuôn mặt trẻ con của Mạc Ly Hiên có thành thục cùng kiên định vượt trước tuổi, Lăng Tuyết Mạn giờ khắc này cảm động nước mắt tràn mi, sớm quên mất Mạc Kỳ Hàn không cho phép, gắt gao ôm Mạc Ly Hiên ở trong lòng. Chương 55, Mạc Kỳ diễn đến. Lăng Tuyết Mạn dưỡng thương cả ngày. Kỳ thực thương tổn không quá nghiêm trọng, chỉ là hơi sưng mà thôi. Nhưng Mạc Ly Hiên cũng không cho nàng xuống giường, tới giờ cơm cùng nàng dùng bữa, Lăng Tuyết Mạn thật không còn gì để nói. Đã có một đại nam nhân quản nàng, giờ lại thêm một tiểu tam nhân này. Nàng biến thành cô gái ngoan ngoãn, cả ngày trừ ăn cơm, ngủ thì là đọc sách, chơi cờ, liên tục dưỡng 5-6 ngày, rốt cục hết sưng. Lăng Tuyết Mạn được Xuân Đường cùng Thu Nguyệt giúp đỡ rèn luyện. Ba người đang ở trong viện, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng vang lên, nhìn lại, quản gia đã đến trước mặt, bẩm Vương Phi, nhị vương gia tới thăm tiểu vương gia, nghe nói Vương Phi bị thương, muốn đến thăm hỏi. Tiểu vương gia thỉnh Vương Phi không được đi nhiều để tránh mệt, bọn họ sẽ đi đến, nhị vương gia, miệng Lăng Tuyết Mạn mở mở, trong đầu hiện ra gương mặt tuấn dật của Mạc Kỳ Diễn, tim đập hơi nhanh. Hắn là người đầu tiên ở trước mặt hoàng đế cầu tình bảo mệnh cho nàng, là nam nhân từng chiếu cố đến thân thể của nàng, bảo nàng sớm đi trở về phòng nghỉ ngơi, thay nàng túc trực bên linh cữu, Vương Phi, thanh âm quản gia nghi hoặc vang lên, Lăng Tuyết Mạn mới phát hiện mình thất thần, xấu hổ giật giật khóe miệng nói, quản gia, ta đã biết, nô tài cáo lui. Lăng Tuyết Mạn chưa trở về đại sảnh, chỉ ngồi ở trong viện, thoáng kích động, kiễng chân mà đợi. Rất nhanh hai bóng dáng một cao một thấp xuất hiện tại cửa thủy viện. Mạc Ly Hiên sáng lạng cười thân thiết kêu, mẫu thân. Đôi mày thanh tú của Lăng Tuyết Mạn hơi nhíu, được Xuân Đường cùng Thu Nguyệt đỡ đứng lên, thản nhiên cười, Ly Hiên. Mạc Ly Hiên nhanh bước qua. Mạc Kỳ Diễn bước chậm lại, đi thong thả về phía trước, đôi mắt chớp một cái nhìn vào kiều nhan sáng rực. Tươi cười thuần khiết không tì vết như vậy làm hắn thất thần, bước chân ngừng lại ở khoảng cách thích hợp, tâm bình tĩnh lại, mỉm cười, tứ đệ muội. Vết thương ở chân đã đỡ chút nào chưa? Nghe vậy, ánh mắt Lăng Tuyết Mạn từ trên mặt Mạc Ly Hiên thu hồi, nhìn Mạc Kỳ Diễn mỉm cười, con ngươi hạ xuống cười yếu ớt nói, cũng sắp khỏi, cảm ơn nhị vương gia quan tâm, nô tỳ khấu kiến nhị vương gia. Khấu kiến tiểu vương gia. Xuân Đường cùng Thu Nguyệt quỳ xuống hành lễ, Mạc Kỳ Diễn thản nhiên nói, đứng lên đi, tạ nhị vương gia, phụ vương, mẫu thân mấy ngày nay thật ngoan. Hiên Nhi muốn đem thủy tinh tàu đưa cho mẫu thân làm phần thưởng được không? Mạc Ly Hiên ngửa đầu hỏi, Mạc Kỳ Diễn ngẩn ra, nhưng trong nháy mắt liền tươi cười, được. Phụ vương đã đem thủy tinh cầu cho con thì sẽ là đồ của con. Con muốn làm thế nào đều tùy con, cảm ơn phụ vương. Mạc Ly Hiên cười vui, từ trong lòng lấy ra một viên thủy tinh cầu màu lam lớn bằng quả trứng gà đưa vào trong tay Lăng Tuyết Mạn, tha thiết nói, mẫu thân, đây là Ly Hiên muốn thưởng cho ngài ngoan ngoãn dưỡng thương. Lăng Tuyết Mạn có chút xấu hổ. Đây là con nàng nói. Sao nghe giống như là phụ thân của nàng đi, khụ khụ. Lăng Tuyết Mạn ho khan hai tiếng, xấu hổ nhìn Mạc Kỳ Diễn, phát hiện hắn đang có chút cười xấu xa nhìn nàng. Hai gò má nhất thời đỏ ửng say lòng người, lúng ta lúng túng nói, Ly Hiên, thân phận của chúng ta, con chắc chắn không tính sai sao, sẽ không, ngài là mẫu thân của con mà. Mạc Ly Hiên không hiểu. Chớp mắt hỏi Mạc Kỳ Diễn, phụ vương, mẫu thân là có ý gì? Chương 56, bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Một tiếng phụ vương, một tiếng mẫu thân, không thể trách Lăng Tuyết Mạn nghĩ nhiều. Ngay cả Xuân Đường Thu Nguyệt đều có chút mất tự nhiên. Thậm chí Lăng Tuyết Mạn thoáng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Diễn run rẩy, Xuân Đường Thu Nguyệt dâng trà. Lăng Tuyết Mạn ho nhẹ một tiếng nói, vâng, vương phi, hai nha hoàng gật đầu, đi xuống. Lăng Tuyết Mạn hơi cúi đầu nói, Ly Hiên, hay con gọi ta là tỷ tỷ đi, mẫu thân, ngài không thích Ly Hiên sao? Mạc Ly Hiên ngẩn ra hỏi, Lăng Tuyết Mạn khuôn mặt đỏ lên ta, không phải, chỉ là cái gì? Mạc Kỳ Diễn cố nén cười nhìn Lăng Tuyết Mạn hỏi, Lăng Tuyết Mạn nhếch môi vài giây mới ngượng ngùng nói nhỏ, điều này làm cho người không biết chuyện cho rằng chúng ta là người một nhà. Nghe vậy mắt Mạc Ly Hiên tối sầm lại, bi thương nói, mẫu thân, Ly Hiên rất yêu mến ngài. Ngươi không muốn cùng Ly Hiên là người một nhà sao? Không phải, Ly Hiên con không nên hiểu lầm, ý của ta là, người một nhà không tốt sao? Lăng Tuyết Mạn bị cắt lời, Mạc Kỳ Diễn có chút thâm trầm nhìn nàng nói tiếp, Hiên Nhi làm con thừa tự cho tứ đệ. Nàng là vương phi của tứ đệ, hắn phải gọi nàng là mẫu thân, cũng phải gọi ta là phụ vương. Nếu tứ đệ muội cảm thấy kỳ, sau này ta không đến là được. Nhưng xưng hô này không thể thay đổi. Tứ đệ muội miễn cưỡng tiếp nhận đi, Lăng Tuyết Mạn ngạc nhiên ngẩn ra, mở to hai mắt. Lời của nàng làm cho nam nhân này tức giận sao? Mạc Ly Hiên thấy thế, chán nản thấp giọng nói, mẫu thân mẫu của con mất sớm, phụ vương chăm sóc con rất yêu phụ vương. Nhưng mẫu thân lại không thích phụ vương, không cho phụ vương đến gặp con, a. Không phải, Lăng Tuyết Mạn càng thêm ngạc nhiên, mới nói mấy chữ. Mạc Ly Hiên lại xoay người chạy ra ngoài thủy viện, Ly Hiên. Ly Hiên con trở về đi, mẫu thân không phải có ý này.